Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, Chùi Luyện. TGNCVKLLE số chữ 1952 thời gian đổi mới 2019-07-04-22-14-01 nếu là rơi vào phổ thông pháp tướng trong tay. Nói không chừng liền đâm lao phải theo lao. Cứ như vậy tế luyện đi xuống. Nhưng là đối với phải đem chiếm đoạt Lâm Phi mà nói. Đây cũng là một cái phải nhất định bỏ qua khuyết điểm. Lúc này, ngày này linh thần kim. Đó là ở Lâm Phi bên người. Giống như cá lội. Ở trong hư không trôi lơ lửng. Mà Lâm Phi trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Một giọt nồng thúy ướt át linh dịch. Đang ở từ từ chảy xuống. Chất lỏng này phảng phất có thiên quân nặng. Ở nhỏ xuống đến ngày đó linh thần kim phía trên trong nháy mắt. Cũng chỉ nghe được ầm ầm một tiếng trầm muộn tiếng vang. Ngày đó linh thần kim chợt chìm xuống phía dưới một cái hạ. Mà mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Phảng phất là tại này cổ chất lỏng dưới áp lực. Bị tươi sống đập vụn. Hơn nữa, theo kia một giọt linh dịch. Ở thiên linh thần đồng hồ vàng mặt. Không ngừng rong ruổi, từng cổ một huyết sắc khí, bắt đầu từ thiên linh thần đồng hồ vàng mặt trong cái khe, bồng bềnh đi ra ngoài, theo huyết sắc này khí càng ngày càng nồng đậm, nhưng là khiến cho này trong động phủ, đều là truyền ra một loại mùi máu tanh, mà cùng lúc đó, ngày đó linh thần kim khí hơi thở, nhưng là trở nên càng thêm thuần túy đứng lên, ở nơi này huyết sắc khí dần dần chảy ra, ngày này linh thần kim, phảng phất là đang phát sinh một loại thần bí biến hóa. Cũng còn khá có một giọt cửu u âm lộ. Lúc này, Lâm Phi mới là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng biết, này mấu chốt nhất một bước. Không sai biệt lắm là hoàn thành. Bước này, chính là ở tẩy thiên linh thần kim. Đem bên trong kia nhậm chức chủ nhân lưu lại vết tích. Hết thảy rửa sạch, nói nghe dễ dàng. Này mà dù sao là tiên thiên chi vật. Có thể có tư cách đáp lời tiến hành thanh tẩy. Vậy dĩ nhiên không thể nào là cái gì vật phàm. Cửu u âm lộ được xưng là tới từ ở hoàng tuyền âm phủ. Có thể trả lại như cũ thiên hạ vạn vật bản chất. Coi như là đại năng tu sĩ. Ở hồn phách rơi vào tòa kia cửu u hồ ngầm sau đó. Đều là sẽ hiện ra nguồn gốc bộ dáng. Ngay từ lúc đời trước thời điểm. Lâm Phi liền đã thử. Lợi dụng cửu u âm lộ. Tới khắc chế tiên thiên pháp bảo, mặc dù cuối cùng không có thể hoàn toàn hủy diệt kia tiên thiên pháp bảo, nhưng ít nhất cũng là có một ít tác dụng, chỉ là này cửu u âm lộ nhưng là thiên hạ khó tìm. Trên căn bản đều là từ thượng cổ lưu giữ lại, Lâm Phi đây là ban đầu với vị kia phất ly giới lão tổ ưng thuận hứa hẹn, mới lại nhõng nhẽo đòi hỏi phải đi một giọt, cũng còn khá, tuy chỉ là một giọt. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không kém là đủ rồi. Lâm Phi cẩn thận khống chế toàn bộ quá trình. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày đó linh thần kim, cũng là đang dần dần khôi phục hình dáng cũ. Cứ như vậy kiên nhẫn thao tác hơn nửa canh giờ. Đó là rốt cuộc hoàn thành. Đem kia tổn hao hơn một nửa cửu u âm lộ thu hồi sau đó. Lâm Phi giơ tay lên vung lên. Kia nói thiên linh thần kim. Đó là sau đó đến trong tay. Mới vừa vào tay. Một cổ đậm đà đến hóa không mở kim khí. Liền giống như là người thấy mùi máu tanh yêu thú một dạng bỗng nhiên liền tụ lại. Giống như một đạo hải triều. Hướng Lâm Phi trong cơ thể liền truyền thụ đi vào. Mà kia chư thiên vạn kiếm quyết. Cũng là ở kim khí dẫn dụ bên dưới. Chuyển động theo. Lại cũng là đang ở mở rộng ra môn hộ. Hoan nghênh này một đại ba kim khí đến. Còn không phải lúc. Đáng tiếc. Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái. Tự đình chỉ hai người này giao dung. Đạo này thiên linh thần kim. Tốt nhất vẫn là chờ đến chính mình tấn thăng chân thân lúc. Mới được luyện hóa. Nhưng bây giờ là không cần phải gấp. Lại nói. Lâm Phi còn muốn chờ xem một chút. Ngày này linh thần kim. Được gọi là cửu đại tiên thiên thần kim chi chung. Thích hợp nhất luyện chế pháp bảo tồn tại. Có thể là không phải không có lửa làm sao có khói. Nếu là Lâm Phi tấn thăng chân thân. Kia một thanh chân thân tiên thiên kiếm nơi tay. cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Nếu có thể có cơ duyên, tái được một món tiên thiên chi kim, như vậy một đạo thiên linh thần kim, là có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Không được, lúc này, chính mình trên cánh tay, hình như là bỗng nhiên bị đông cứng dậy rồi như thế. Một loại tà dị thêm lạnh giá lực lượng, trong nháy mắt theo huyết dịch, chảy khắp toàn thân, đi theo, Lâm Phi liền phát hiện, trên cánh tay mình, một đạo cổ pháp thạch kiếm đường vân, đột nhiên sáng lên, Lâm Phi sắc mặt nhất thời thì trở nên, đạo này thạch kiếm đường vân, hay là ở long cốt giới không gian liệt phùng bên trong, tòa kia xích phát chân nhân lưu lại đại sơn lưu, này vốn là một đạo chân chính thạch kiếm. Là coi như phá giải ngọn núi lớn kia khen thưởng mà tồn tại. Nhưng không biết tại sao, rơi vào Lâm Phi trong tay sau đó, bộc phát ra một cổ cực mạnh hấp vệ chi lực, thiếu chút nữa thì đem Lâm Phi cho tươi sống hút khô. Mặc dù đến cuối cùng, có Lý Thanh Sam trở thành dê thế tội, hơn nữa, còn để cho Lâm Phi tu vi tiến nhiều. Nhưng là, đạo này thạch kiếm. Nhưng là không giải thích được phụ đến trên người Lâm Phi. Trở thành một đạo đường vân. Nhắc tới, Lâm Phi kiến thức cũng coi là cực kỳ rộng rãi. Nhưng là đối mặt này thạch kiếm, lại vẫn luôn là chuẩn bị không quá rõ. Này thạch kiếm rốt cuộc là cái lai lịch gì? Thậm chí là liền một chút đầu mối phỏng đoán. Đều là không có đầu mối. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đây nhất định không phải là cái gì dễ dàng thao túng vật. Đối này đường vân, Lâm Phi vẫn luôn là không quá yên tâm. Lấy được tới nay, liền không hề từ bỏ quá đáp lời nghiên cứu. Chính là vì đem hất ra. Đáng tiếc, vẫn luôn là không có gì đầu mối. Tuy là từ phụ trên người sau đó, này thạch kiếm cũng chưa có động tĩnh. Nhưng là trong lòng Lâm Phi, vẫn cảm thấy đây là một tai họa ngầm. Quả nhiên, hôm nay cứ như vậy phát tác. Bất quá lần này. Lâm Phi nhưng là phát hiện, này thạch kiếm đường vân bên trong, không có xuất hiện lần nữa cái loại này hấp vệ chi lực. Ngược lại là tản mát ra từng cổ một khí tức âm lãnh. Ở trong cơ thể mình, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài, phảng phất là liền thần trí, đều phải đông, mí mắt càng ngày càng nặng, phảng phất là muốn ở nơi này loại lãnh ý bên trong. Chìm vào giấc ngủ, xuống một khắc. Lâm Phi bỗng nhiên cảm giác một cổ gió lạnh thổi tới. Chợt tâm thần một trận, một chút mở ra con mắt, đi theo liền phát hiện, chính mình chung quanh động phủ, không biết làm sao lại như vậy biến mất. Trên bầu trời, mây đen răng đầy, từng cổ một vết rách trải rộng, từng tia từng sợi không gian phong bạo, từ vết rách bên trong chạy trốn đi vào, từng đạo cỡ thùng nước lôi điện. Ở trong mây đen giống như long xà một dạng thoán lai thoán khứ. Thỉnh thoảng bổ xuống, giống như tận thế một loại. Mà lúc này, Lâm Phi liền phát hiện, chính mình đang đứng ở một tòa tuyệt đỉnh trên ngọn núi. Hướng xa xa nhìn, dãy núi đoạn tuyệt, sông lớn tan vỡ, cây cối bẻ gãy, hình như là trải qua một trận đại địa dao động một loại. Bất quá nhất nhìn thấy giật mình. Nhưng là trên mặt đất kia từng cổ khô cốt thi thể. Có là bị miễn cưỡng xé rách trở thành hai nửa. Máu tươi ruột lưu trên mặt đất. Lại lóng lánh nào đó thần dị sáng bóng. Pháp bảo hai cốt rơi vào một bên. Linh quang ám lãnh đạm. Vào lúc này, trên bầu trời, vẫn còn có tiếng hò giết truyền tới. Pháp bảo linh quang dày đặc chớp động. Kiếm khí pháp thuật ở trong mây ngang dọc. Xé rách không gian. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.